Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, huyền học giới mọi người tới Trường An khi, đi chính là quân dụng sân bay, ngồi chính là quân dụng phi cơ, rời đi khi, quốc gia cũng an bài chuyên môn chuyến bay, đưa này đàn đại sư rời đi khai, theo Bùi Ngọc nói. Hắn sư phụ Thiên Từ đạo nhân cùng Tử Vi tinh trai Tằng Tú chân quân còn cố ý đi Trung ương một chuyến, đem lần này sự tình cùng mặt trên thông thông khí, làm mặt trên đừng quá khẩn trương, có thể đem hạch đạn cái nút buông xuống. Hề gia biết được việc này, kinh hãi nói, hạch đạn, đã đến loại tình trạng này. Bùi Ngọc đúng lý hợp tình, kia Tần Thủy Hoàng đều tưởng trùng kiến Tần Vương triều được không? Hề ra, ngoặc kép, nói rất có đạo lý. Rất nhiều thiên sư thừa phi cơ rời đi Trường An. Chỉ còn lại có hơn 10 vị thiên sư còn lưu tại Thủy Hoàng Lăng. Ra cố kết giới, hề ra quay chụp kia bộ huyền vũ còn không có kết thúc. Hắn lưu tại Trường An tiếp tục đóng phim. Diệp Kính Chi liền bồi hắn giữ lại. Ở Thủy Hoàng Lăng sự kiện mấy ngày nay, ống mực bảng thượng bọn tiểu bối đã sớm đem Trường An huyết tẩy không còn. Đại buổi tối đi ở Trường An đầu đường, đừng nghĩ thấy một con lệ quỷ, liền du hồn dã quỷ cũng tìm không thấy, vì kiếm lấy tích phân, mấy ngày này sư tuyệt không buông tha bất luận cái gì một cái quỷ hồn. Liền siêu độ luân hồi đều cấp xử lý, Diệp Kính Chi bồi hề ra lưu tại Trường An, liền chú định hắn bắt không đến nhiều ít lệ quỷ, kiếm không đến nhiều ít tích phân. Vì thế hề ra lần đầu tiên ở ống mực bảng thượng. Chân chính thấy rõ ràng tên của hắn, Diệp Kính Chi, tên này như cũ xếp hạng đệ nhất vị. Mấy ngày này hề ra vẫn luôn cùng Diệp Kính Chi đãi ở bên nhau. Hắn căn bản không phát hiện Diệp Kính Chi ra cửa bắt quỷ. Nhưng Diệp Đại Sư vẫn là đạt được mấy chục điểm tích phân. Đệ nhị danh nam dịch hiện tại có được 15 tích phân. So Diệp Kính Chi kém gấp đôi nhiều, nhưng Diệp Kính Chi cuối cùng không phải trong trời đêm ngôi sao. Chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên, tên của hắn vững vàng mà dừng ở hề ra trước mặt. Bùi Ngọc chính thức rời đi Trường An trước, cố ý đến điện ảnh thành tìm hề ra chơi. Lúc gần đi, hắn mở ra ống mực bảng, nhìn đến chính mình xếp hạng thứ 12 vị, trong lòng phi thường khó chịu. Hề ra thấy thế, hỏi. Ngươi đều bài đến 12. Bùi Ngọc phi thường ủy khuất. Gia ca, mỗi tháng trước 5 ngày ống mực xếp hạng căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ngươi đừng nhìn ta hiện tại mới bài đến thứ 12 danh. Đây là bởi vì chúng ta bắt quỷ đều thiếu. Chênh lệch quá nhỏ, ta chỉ so đệ thập nhất danh thiếu tóm được một con quỷ. Trở lại quá mấy ngày, ta liền sẽ ném này vài người một mảng lớn. Bọn họ so với ta kém quá xa hảo sao? Hề ra chỉ vào Diệp Kính Chi tên, nhàn nhạt nói, người nọ ra Diệp Đại Sư đâu? Lúc này mới qua một ngày, Diệp Đại Sư liền tóm được mấy chục chỉ quỷ, Bùi Ngọc tức giận bất bình nói. Ai nói này đó tích phân đều là hắn bắt quỷ bắt tới. Đó là hắn bán đồ vật bán ra tới tích phân. À, Bùi Ngọc giải thích lên. Phía trước ta không phải ở Thiên Công Trai vì điếm mua Diệp Diêm Vương huyết tích tử sao? Cái kia tích phân cũng sẽ tính ở ống mực bảng. Diệp Diêm Vương cùng chúng ta không giống nhau. Chúng ta này đó tiểu bối nhiều nhất bán huyết tích tử. Bán chính mình họa lá bùa. Hắn có thể bán đồ vật một đống lớn. Hắn dùng một khối linh thạch là có thể họa ra một cái trận pháp. Đặt ở Thiên Công Trai bán, nói. Bùi Ngọc mở ra Thiên Công Trai vi điếm, trực tiếp ở cửa hàng bên trong tìm tỏi, Diệp Kính Chi, 3 chữ. 46 cái kết quả xuất hiện ở trên màn hình di động. Bùi Ngọc chỉ vào di động, hâm mộ đến đôi mắt đều đỏ. Ngươi xem cái này, doanh số tối cao, đây là Diệp Diêm Vương họa trấn trạch lá bùa. Hắn họa một đạo an thổ địa thần chú, chỉ cần 3 giây đồng hồ, hoàng phù giấy bao nhiêu tiền. Một tích phân có thể mua một sấp, chu sa càng tiện nghi, một tích phân có thể mua một thùng, kia Diệp Diêm Vương một đạo an thổ địa thần chú đâu. Một tích phân chỉ có thể mua 10 cái này kêu chuyện gì, hắn quả thực là một vốn bốn lời. Gia ca, ghen ghét xử ta hoàn toàn thay đổi. Diệp Diêm Vương có tiền a, hắn giàu đến chảy mỡ. Hề gia bị Bùi Ngọc nói được sửng sốt, Bùi Thần Côn rõ ràng là đỏ mắt thật lâu. Nói lên chuyện này, hắn thao thao bất tuyệt. Hề gia nghĩ nghĩ, trải vuốt rõ ràng trong đó loanh quanh lòng vòng. Hỏi, giống hắn như vậy, một tháng có thể kiếm nhiều ít. Bùi Ngọc nói, ta một tháng giống nhau chỉ có thể bắt 6-70 chỉ ác quỷ. Ghê gớm 10 chỉ, nhưng ta mỗi tháng tích phân cũng có 100 nhiều. Bởi vì ta phù chú thiện nghi, cũng là có người mua. Nam Dịch nói, hắn là Tử Vi tinh trai đại sư huynh. Mỗi tháng kỳ thật cũng không quá nhiều thời gian đi bắt quỷ. Nhưng hắn tích phân cũng cao, xếp hạng ống mực đệ nhị. Chính là bởi vì hắn bán đồ vật bán nhiều, hề ra nhớ tới một sự kiện. Kia dựa theo cái này cách nói, thiên công trai đệ tử, chẳng phải là càng am hiểu luyện chế pháp bảo, bọn họ có thể được đến càng nhiều tích phân. Bùi Ngọc lắc đầu, cái kia không tính ở ống mực bảng, nhắc tới thiên công trai. Bùi Ngọc cũng hâm mộ đến ngứa răng, thiên công trai đám kia hỗn đản cũng có tiền thật sự. Vạn ác kẻ có tiền. Hề gia rũ mắt nhìn hắn một cái, ghen ghét xác thật xử ngươi hoàn toàn thay đổi, Bùi Ngọc ra mặt dày. Hảo hảo, chúng ta nói hồi Diệp Diêm Vương. Gia ca, Diệp Diêm Vương mỗi tháng ít nhất mấy ngàn tích phân. Nhiều thời điểm, hắn một tháng có thể có mấy vạn tích phân. Liền lấy tháng trước tới nói, chúng ta ống mực bảng trước 100 bị triệu tập đến Trường An. Trường An nhiều nguy hiểm a. Tần Thủy Hoàng lăng đồ vật nhiều đáng sợ a, vạn nhất bị chúng ta gặp phải, mạng nhỏ đều khó bảo toàn, cho nên ở tới Trường An trước, khụ khụ, ta cũng mua không ít đồ vật bảo mệnh, ta cấp Diệp Diêm Vương cống hiến, ân, đại khái 70-80 tích phân đi, hề ra chỉ nghĩ đến một vấn đề. Kia lần này Tử Anh cũng không có giết người, cũng thực mau hồi Thủy Hoàng lăng, ngươi mua vài thứ kia chẳng phải là mệt. Ngoạc kép, gia ca, ngươi không thấy được ta tay phải cột lấy băng vải sao? Hề gia cúi đầu vừa thấy, quả nhiên, Bùi Thần Côn không biết vì cái gì cư nhiên trói lại băng vải. Đem tay phải treo ở trên cổ, ngươi làm sao vậy? Bùi Ngọc rơi lệ đầy mặt, hôm qua cái ta phát hiện ta bạch mua như vậy nhiều pháp bảo. Tức giận đến băm tay a. Hề gia, ngoạc kép. Cùng Bùi Thần Côn vô nghĩa trong chốc lát, hề gia tiếp tục đi đóng phim, chờ hắn chụp xong buổi chiều diễn, Bùi Ngọc cũng rời đi Trường An. Lưu tại Trường An thiên sư thật sự không nhiều lắm, huyền học giới các tiền bối không cần thiết lưu lại nơi này. Bọn họ đã sớm tưởng về nhà ăn ăn uống uống, chơi ngoạn nhạc nhạc, tuổi trẻ một thế hệ thiên sư nhóm càng không lý do lưu lại. Bởi vì Trường An quanh thân lệ quỷ bị bắt đến sạch sẽ. Muốn tích phân, nhất định phải chạy nhanh đi địa phương khác tìm quỷ. Hề gia ở đoàn phim lại đãi 5 ngày. Cuối cùng một ngày là hắn đóng máy diễn. Chụp chính là hắn bị người một mũi tên bắn chết cảnh tượng. Huyền vũ bộ điện ảnh này giảng thuật chính là trinh quán trong năm một hồi đại án. Loại này huyền nghi điện ảnh. Sau lưng âm mưu thường thường cùng mưu triều soán vị có quan hệ. Huyền Vũ cũng không ngoại lệ. Điện ảnh chung, trước thái tử còn sót lại vây cánh mưu đồ bí mật tạo phản. Ở Trường An trong thành phạm phải cùng nhau khởi án mạng. Mỗi lần án mạng hiện trường đều sẽ lưu lại thật nhỏ chứng cứ. Chỉ về phía trước thái tử Lý Kiến Thành, Trường An trong thành bắt đầu truyền lưu. Nói Lý Kiến Thành quỷ hồn trở về lấy mạng. Lý Kiến Thành bị chết oan uổng, là bị thân đệ đệ hại chết, nam nữ vai chính đương nhiên là tới tra án tử, bọn họ cuối cùng tìm được chân tướng, biết hung thủ là trước thái tử Dư Đảng, bọn họ ở hung thủ lẻn vào trong cung, sắp giết đường Thái Tông trước, đem hung thủ ngăn lại, cuối cùng he đại kết cục, hề ra sắm vai nhân vật, là nam chủ bên cạnh một cái hộ vệ, nam chính tra ra chân tướng. Minh bạch hung thủ chân chính mục đích là muốn giết đương kim thánh thượng. Hắn lập tức phái hộ vệ đi trước hoàng cung, ra roi thúc ngựa mà đem sự tình báo cáo đường Thái Tông. Hề gia chỉ mã xâm nhập huyền vũ môn, Ai ngờ hung thủ đã sớm ở Huyền Vũ Môn thượng an bài cung tiễn thủ. Mưa to giàn giụa chung, hắn bị một mũi tên bắn chết. Hề ra trước kia chụp quá rất nhiều diễn, nhưng đều chỉ là khách mời áo rồng, chưa từng diễn quá lớn như vậy chế tác điện ảnh. Đạo diễn yêu cầu hắn chân thân ra trận, màn ảnh trực tiếp chụp hắn gương mặt kia, nhất định phải biểu hiện ra kinh tủng huyền nghi hiệu quả. Trận này diễn liên tiếp chụp hơn 10 thứ, hề ra nhất biến biến mà ngã vào nước bùn chung. Đến cuối cùng, đạo diễn rốt cuộc vừa lòng mà hô tạp, hắn loại này tiểu diễn viên đóng máy sau, căn bản không có quá nhiều chúc mừng hoạt động, phó đạo diễn cho hắn tặng một bó hoa, chụp mấy tấm chụp ảnh chung, mặt khác diễn viên tới chúc mừng một chút, liền tính kết thúc, hề ra tá xong trang, thay quần áo của mình, ông kia một phủng nho nhỏ bó hoa, chính mình một người hướng điện ảnh ngoài thành đi. Hắn muốn cưỡi buổi tối 9 giờ cuối cùng nhất ban xe hồi Trường An nội thành. May mắn lần này không sai qua cuối cùng nhất ban xe. Nếu không đánh xe hồi nội thành nói, muốn 100 nhiều đồng tiền, tới rồi giao thông công cộng sân ga. Hề ra đứng ở đèn đường hạ, lẳng lặng mà chờ chiếc xe kia. Hắn đứng ở sân ga hộp đèn quảng cáo bên. Này hộp đèn quả chính là một vị ảnh đế đang nổi điện ảnh poster. Nghe nói tháng sau đối phương tân điện ảnh muốn chiếu Former Siêu, hề ra nhìn thoáng qua. Liền rời đi tầm mắt, hắn ánh mắt ở poster phía trước nửa thước chỗ dừng lại trong chốc lát. Tiếp theo tiếp tục chờ xe, hôm nay này chiếc xe tuyến tới chậm điểm, hề ra đợi 5 phút đồng hồ, cũng không thấy được xe bóng dáng. Bất quá lâu ngày, ba cái tuổi trẻ trang điểm nữ hài tử cười nói đã đi tới. Vừa thấy đến giao thông công cộng sân ga thượng poster, các nàng sôi nổi kinh hỉ nói. À, Phương Mặc Đình, hắn điện ảnh tháng sau liền phải chiếu phim. À, nhất định phải đi rạp chiếu phim xem. Mấy nữ hài tử kích động mà đàm luận khởi chính mình thích minh tinh tới. Hề ra ở một bên an tĩnh mà chờ xe, chờ đến trong đó một cái nữ hài nói, hảo muốn gả cấp Phương Mặc Đình a thời điểm. Hề ra mày nhăn lại, đột nhiên nâng chạy bộ đến kia ba nữ sinh trước mặt. Cười ngẩng đầu, xin lỗi, xin cho một chút. Ba cái nữ hài nhìn thấy hề ra, sôi nổi ngây người một cái chớp mắt, mặt đỏ gật đầu tránh ra. Hề ra đi đến giao thông công cộng sân ga một bên. Từ trong túi móc ra một chương sạch sẽ mặt giấy, ném tới thùng rác, hắn lại quay đầu. Kia ba nữ sinh không có lại thảo luận đại minh tinh Phương Mặc Đình, mà là tiến đến cùng nhau, một bên hướng hắn phương hướng xem, một bên nhỏ giọng nói thầm, hảo soái a, người kia có phải hay không cũng là minh tinh? Hề ra ánh mắt từ bọn họ bên người đảo qua mà qua, dừng ở kia chương poster phía trước nửa thước chỗ. Bất quá lâu ngày, xe buýt tới, bốn người cùng nhau lên xe. Hề ra đi ở cuối cùng, đương hắn đi ngang qua kia chương poster khi, bước chân hơi đốn, đối với không khí, thấp giọng nói một câu, ngươi cho rằng chính mình chỉ là sinh khí ghen, trò đùa dai đẩy một chút cái kia nữ sinh, nhưng nàng sau lưng chính là đường cái, nếu nàng sau này té ngã, không cẩn thận bị xe đụng phải, ngươi liền giết người, thành lệ quỷ, không thể lại chuyển thế đầu thai, lưu lại những lời này. Hề ra đi lên xe buýt, cũ xưa xe buýt lảo đảo lắc lư mà nhanh chóng cách rời điện ảnh thành. Hề ra trầm mặc mà nhìn phía sau liếc mắt một cái. Ở kia giao thông công cộng sân ga thượng, một cái ăn mặc màu vàng váy nữ hài đầy mặt mờ mịt mà nhìn hắn. Nữ hài chân phiêu ở không trung, nàng si ngốc mà nhìn hề ra rời đi, phảng phất không rõ vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Một lát sau, nữ quỷ lại phiêu trở về poster trước, mê luyến mà cọ poster thượng kia trương anh tuấn mê người mặt. Hề ra trở lại khách sạn sau, không lâu, cửa phòng liền bị người gõ vang lên. Hắn mở cửa vừa thấy, Diệp đại sư đứng ở trước cửa, ánh mắt né tránh, nhưng gần chỉ qua 3 giây đồng hồ, Diệp Kính Chi đột nhiên lạnh thần sắc, hỏi, trên người của ngươi có quỷ hồn hơi thở. Hề ra hơi giật mình, nhớ tới chính mình ở giao thông công cộng sân ga thượng gặp được kia chỉ nữ quỷ. hắn đem chính mình nhìn đến sự tình nói ra, bao gồm kia chỉ nữ quỷ điên cuồng mà cọ poster, thân poster cảnh tượng, cùng với nữ quỷ bị ma quỷ ám ảnh, thiếu chút nữa đem người khác đẩy hạ sân ga sự tình. Diệp Kính Chi nói, hẳn là du hồn, mới vừa biến thành quỷ không mấy ngày, quá mấy ngày sẽ tự hành chuyển thế đầu thai, Hề Gia hỏi. Người đã chết về sau, còn sẽ nhớ rõ sinh thời thích đồ vật, sẽ nhớ rõ, cái kia du hồn hẳn là phi thường thích poster thượng nam tinh. Cho nên mới sẽ ở đã chết về sau, cũng nhớ rõ đối phương, bồi hồi ở đối phương poster trước không chịu rời đi, Hề Gia minh bạch gật đầu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, đúng rồi, Diệp Đại Sư, ngươi hôm nay tới tìm ta là có chuyện gì sao? Diệp Kính Chi đột nhiên nhĩ tiêm đỏ lên, hắn ánh mắt lại lần nữa né tránh lên, Hề Gia hoang mang mà xem hắn. Qua thật lâu, Diệp Kính Chi mới cúi đầu, nhỏ giọng mà nói, ta nhớ rõ ngươi đã nói, hôm nay ngươi liền đóng máy, vì chúc mừng ngươi đóng máy, muốn đi ra ngoài đi dạo sao? Tới Trường An nửa tháng, Hề Gia là lần đầu tiên dạo này tòa ngàn năm cổ thành. Tháng tư Trường An, không hề như vậy rét lạnh, phong nghênh diện thổi qua tới, mang theo một tia mùa xuân hơi thở, Trường An có một cái cả nước nổi tiếng phố mỹ thực. Trên thực tế, thành phố này rất nhiều mỹ thực, ở cả nước trong phạm vi đều được hưởng nổi danh, làm một cái chính tông phía nam người, Hề Gia từ nhỏ cùng phụ thân dọn đến Tô Thành cư trú. Hắn rất ít ăn thịt dê. Càng chưa từng ăn qua phao bánh bao, thịt dê phao bánh bao, lạnh da, thịt thái mạt, bánh kẹp thịt, hai cái tuấn lãng cao lớn nam nhân sóng vai đi ở phố mỹ thực. Phi thường dẫn nhân chú mục, Diệp Kính Chi đưa ra tới đi dạo kiến nghị. Rời đi khách sạn sau, hắn còn lấy ra di động, đối với bản ghi nhớ thượng giao thông công cộng lộ tuyến đồ nhìn thật lâu. Cuối cùng gặp gành mảnh đất Hề Gia đi tới phố Mỹ Thực. Nhưng vào phố Mỹ Thực sau, Diệp Kính Chi liền choáng váng. Diệp Đại Sư chưa từng gặp qua nhiều người như vậy. Diệp Đại Sư từ nhỏ một người trụ, không giống mặt khác người thường ra hài tử. Ba mẹ sẽ mang theo ra cửa du lịch, đi dạo phố. Diệp Đại Sư hưu nhàn hoạt động chỉ có bắt quỷ, ngẫu nhiên luyện luyện pháp bảo, vẽ tranh phù chú, xem như điều hòa. Tới rồi người tế vì hoạn phố Mỹ Thực, Diệp Đại Sư chuẩn bị kế hoạch thư toàn thành phế giấy. Từ Hề Gia mang theo hắn, một đường ăn ăn uống uống, rốt cuộc từ đầu đường đi tới phố đuôi. Phố Mỹ Thực hai sườn, có rất nhiều bán đặc sản vật kỷ niệm tiểu điếm. Rất nhiều du khách đều sẽ đi vào mua điểm đương điểm đặc sản. Mang về các bạn bè thân thích làm lễ vật, Hề Gia theo bản năng hỏi. Diệp Đại Sư, ngươi muốn đi mua điểm táo đỏ hạch đào sao? Nghe nói Trường An táo đỏ hạch đào phi thường nổi danh. Có thể mang về cấp tặng người, Diệp Kính Chi trong tay cầm một con ăn đến một nửa bánh kẹp thịt. Nghe xong lời này, hắn trả lời nói, ta không có muốn đưa người, nghe vậy. Hề Gia cắn bánh kẹp thịt động tác bỗng chốc dừng lại. Tuấn tú tóc đen người trẻ tuổi một ngụm cắn bánh kẹp thịt. Quay đầu, ngơ ngác mà nhìn trước mắt nam nhân, bởi vì ăn thịt kẹp bánh bao, kia hồng nhuận trên môi dính một tầng sáng lấp lánh du quang. Cũng không cảm thấy dầu mỡ, ngược lại phiếm mê người màu sắc, Hề Gia đôi mắt rất lớn, đương hắn ngơ ngác mà nhìn Diệp Kính Chi thời điểm, cặp mắt kia lắng đọng lại xinh đẹp nhan sắc, đem phố Mỹ Thực phồn hoa sáng lạn đèn nê ông toàn bộ ẩn giấu đi vào. Diệp Kính Chi không khỏi xem ngây người, Hề Gia lập tức hiểu được, hắn thế nhưng quên Diệp Đại Sư từ nhỏ liền mất đi thân nhân. Hề Gia vội vàng buông bánh kẹp thịt, áy náy nói, thực xin lỗi, ta không cẩn thận đã quên. Diệp Kính Chi không nói gì, Hề Gia trong lòng thấp thỏm lên, Diệp Kính Chi khuyết thiếu cùng người kết giao kinh nghiệm, Hề Gia cũng là như thế. Hắn không biết nên nói cái gì lời nói đi an ủi đối phương. Dù sao cũng là chính hắn nói không tốt lời nói. Chọc chúng người khác chuyện thương tâm mơ siêu một cái quay đầu. Hề Gia nhìn đến ven đường có cái bán kính bánh tiểu sạp. Hắn không hề nghĩ ngợi. lôi kéo Diệp Kính Chi tay đi đến sạp trước, cấp lão bản 10 đồng tiền, cầm hai khối bôi đường trắng kính bánh, một khối cấp chính mình, một khối cấp Diệp Kính Chi. Phố Mỹ Thực lóa mắt sáng ngời đèn đường hạ, Hề Gia cười nói, ta cũng không có thể tặng đồ người, người cũng không có, Diệp Đại Sư, chúng ta đây ai đều không tiễn, chính chúng ta ăn cái gì, mặc kệ người khác, được không? Mắt thấy Diệp Kính Chi vẫn là không có phản ứng, Hề Gia lại hỏi một câu, Diệp Đại Sư, Diệp Kính Chi phục hồi tinh thần lại, hắn đem tầm mắt từ Hề Gia trên môi rời đi, đỏ mặt, nhỏ giọng nói, hảo, phố Mỹ Thực đủ mọi màu sắc đèn neon, che đậy Diệp Đại Sư trên mặt thẹn thùng đỏ ửng. Nguyên bản Hề Gia chỉ là vì bồi thường Diệp Kính Chi, mới mua một khối đường trắng kính bánh, không nghĩ tới ăn một lát sau, này kính bánh mềm mại thơm ngọt, thế nhưng ăn rất ngon, Hề Gia thỏa mãn mà nheo lại đôi mắt, nhìn hắn thỏa mãn biểu tình, Diệp Kính Chi cũng cúi đầu, cắn một ngụm bạch nhu nhu kính bánh, đường trắng cùng gạo nếp cùng nhau cắn vào trong miệng, ngọt đến làm nhân tâm tình sung sướng. Ngọt ngào mỹ thực, ngọt ngào tâm tình, ngọt ngào người, Diệp Đại Sư sống 25 năm, lần đầu tiên cảm thấy, nguyên lai đường cũng ăn ngon như vậy, lần đầu tiên hẹn hò, Diệp Kính Chi tự cho là, viên mãn thành công, hai người dẫm lên không điểm tiếng chuông về tới khách sạn. Thượng thang máy khi, Diệp Kính Chi còn đắm chìm ở vừa rồi nhà mình tức phụ mua đường cấp chính mình ăn vui sướng chung. Đột nhiên liền nghe Hề Gia kỳ quái mà, gì, một tiếng. Diệp Kính Chi quay đầu nhìn lại, Hề Gia cầm di động, không ngừng ấn màn hình, ấn rất nhiều lần, mày nhíu lại, như thế nào điểm không khai văn chương. WeChat chiều, Diệp Kính Chi ngoan ngoãn mà ở một bên đứng, cẩn tuân tức phụ không cho xem, cái gì đều đừng nhìn chuẩn tác, thao tác trong chốc lát sau. Hề Gia bất đắc dĩ mà ngẩng đầu hỏi. Diệp Đại Sư, ngươi di động có thể cho ta mượn một chút sao? Ta muốn nhìn ngươi một chút WeChat, di động của ta giống như hỏng rồi, Diệp Kính Chi lấy ra di động đưa qua đi. Còn nhớ rõ giải khóa màn hình, Hề Gia lấy qua di động, click mở WeChat công chúng hào. Hắn điểm nhập quỷ biết ta đã trải qua cái gì, lúc sau. Trực tiếp nhảy ra bốn thiên văn chương, hắn không có chần chờ. Mở ra kia thiên tên là Đại Tần Triều những cái đó năm phong hoa tuyết nguyệt đệ tam đạn. Ấu chỉ, Triệu Cao chỉ là cái thái giám. Kia hắn dựa vào cái gì chúa tể vương triều vận mệnh. Đầu đề văn chương, ngón tay nhẹ nhàng một chút, một vạn tự truyện ngắn xuất hiện ở Hề Gia trước mắt. Hắn kỳ quái mà đem văn chương quét một lần, lại đi xem chính mình di động. Vẫn là chỉ có thể nhìn đến một cái đề mục cùng mấy hành tự trích yếu. Hề Gia hỏi, Diệp Đại Sư, ngươi có thể giúp ta nhìn xem, di động của ta đây là làm sao vậy? Diệp Kính Chi tiếp nhận Hề Gia di động, nhìn trong chốc lát sau, xong chỉ khép lại, ở Hề Gia trên màn hình di động họa ra một đạo kim sắc phù văn. Này phù văn phiêu phù ở di động thượng, họa xong cuối cùng một bút sau. Kim quang đại tác, rất nhiều rậm rạp kim sắc chữ nhỏ không biết từ chỗ nào bay ra tới. Ở không trung hình thành một thiên tiểu văn chương phía dưới còn có hai cái ấn phím, xác nhận o hủy bỏ. Khách sạn phòng điều khiển, nhân viên an ninh trừng thẳng mắt, cắt cao nhìn chằm chằm trong đó một cái giám thị bình. Ta dựa, mập mạp, mau tỉnh lại, có quỷ. Tự nổi tại trong không khí đột nhiên xuất hiện thật nhiều tự, một cái khác đang ở ngủ gà ngủ gật mập mạp nhân viên an ninh mơ mơ màng màng mà tỉnh lại. Hắn theo đồng bạn ngón tay phương hướng nhìn lại, một gian đang ở vận hành thang máy, hai cái nam nhân cúi đầu thưởng thức di động, không có bất luận cái gì khác thường. Lão Vương, người hoa mắt à, cái quỷ gì, nơi nào có quỷ. Đừng xảo ta ngủ, Lão Vương không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm màn hình. Như thế nào cũng chưa lại nhìn đến một chữ. Hắn xoa xoa đôi mắt, cuối cùng hồ nghi mà nói thầm nói. Thật là ta hoa mắt. Thang máy, Diệp Kính Chi giơ tay, bày ra kết giới, chặn camera giám thị, có quan khán ống mực bảng kinh nghiệm. lại nhìn đến này đó thần kỳ phiêu ở không trung tự. Hề ra thập phần chấn định, cẩn thận mà đọc khởi áng văn chương này. Hắn chỉ nhìn một cái mở đầu, Diệp Kính Chi liền nói, ngươi là khi nào chú ý quỷ biết, có một tháng, Hề ra hồi ức một chút, có một tháng, đại khái vừa lúc là một tháng trước, ta ở Bình Hồ nhận thức Bùi Ngọc, hắn làm ta chú ý quỷ biết, Diệp Kính Chi nhẹ nhàng gật đầu. Hắn ngón tay bay nhanh mà ở không trung biến ảo, họa ra từng đạo kim sắc phù văn, theo hắn động tác. Phập phềnh ở không trung văn tự không ngừng biến ảo, Hề ra hoa cả mắt, căn bản không có thấy rõ ràng này đó văn tự rốt cuộc nói chính là cái gì. Chờ đến Diệp Kính Chi dừng lại khi, không trung nổi lơ lửng một cái thật lớn con số, ngạch trống, không Diệp Kính Chi ngơ ngẩn mà nhìn cái này con số. Hề ra càng là mờ mịt, hoàn toàn không biết này có ý tứ gì. Thực mau, Diệp Kính Chi lại vẽ lưỡng đạo phù văn. Tiếp theo hắn đưa điện thoại di động trả lại cho Hề Gia. Hiện tại có thể lại nhìn, Hề Gia mở ra quỷ biết công chúng hào. Quả nhiên, vừa rồi còn chỉ biểu hiện mấy hành tự văn chương, đột nhiên biểu hiện ra toàn văn, kỳ quái thượng hạ lật xem chính mình di động. Hề Gia mờ mịt mà nhìn về phía Diệp Kính Chi. Diệp Đại Sư, vì cái gì ta vừa rồi nhìn không tới văn chương? Chẳng lẽ quỷ biết không cho phép ta xem văn chương sao? Diệp Kính Chi nói, ân, ra một chút vấn đề nhỏ. Hiện tại ta chuẩn bị cho tốt, người có thể tiếp tục nhìn, Hề ra căn bản không nghĩ tới trên thế giới có công chúng hào. Có thể tránh đi đau tấn, bản thân thêm vào làm tiêu tiền xem văn chương xấu xa lũng đoạn. Hắn hỏi, về sau có thể hay không còn ra vấn đề? Diệp Kính Chi nghĩ đến chính mình vừa rồi làm sự, không khỏi đỏ nhĩ tiêm, nhỏ giọng nói, về sau sẽ không đã xảy ra chuyện, người có thể tiếp tục xem quỷ biết văn chương. Hẳn là có thể lại xem, 50 vạn năm mơ siêu, Hề ra không nghe rõ. À, không có gì, nếu Diệp Đại Sư đã chữa trị cái này vấn đề nhỏ. Hề ra liền tiếp tục xem khởi áng văn chương này tới. Hắn nhìn đến một nửa. Lại cảm thấy mặt đại vô cùng, hoàn toàn không rõ huyền học giới như thế nào sẽ có như vậy miệng toàn nói phét thiên sư. Triệu Cao chỉ là cái thái giám, vô nghĩa, hắn vốn dĩ cũng chỉ là cái thái giám. Triệu Cao chúa tể Tần Vương triều vận mệnh, ngươi dám đem những lời này làm cho Thủy Hoàng mặt lặp lại lần nữa sao? Đừng nói Thủy Hoàng, ngươi chính là làm cho Tử Anh mặt nói một lần. Tử Anh có lẽ đều có thể tức giận đến từ Tần Thủy Hoàng lăng ra tới. Đem ngươi bầm thây vạn đoạn, từ hôm trước quỷ biết đã phát kia Thiên Thủy Hoàng. Phù Tô, Hồ Hợi cùng Tử Anh tứ giác luyến. Phi, không phải tứ giác luyến, là phụ tử quan hệ tham thảo tiểu thuyết sao? Hiệu quả hoành động, kia Thiên Văn Chương đạt được tam vạn nhiều bình luận, 5 vạn điểm tán, đọc lượng ở 1 giờ nội liền phá 10 vạn. Quỷ biết, phẳng phất nếm tới rồi ngon ngọt, ngày hôm sau lại đã phát đại tần triều những cái đó năm phong hoa tuyết nguyệt đệ nhị đạn. Nhiệt độ không giả mơ siêu một đám thiên sư ở văn chương phía dưới ngao ngao thẳng kêu. Tỏ vẻ chính là muốn xem bát quái, chính là muốn xem bí tân, thỉnh quỷ biết tiếp tục lột ra, cần phải đem Tần Vương triều quần lót đều cấp bái xuống dưới. Vì thế, lúc này mới có hôm nay đệ tam đạn, này đàn huyền học giới lão lưu manh, không có lúc nào là không ở đổi mới Hề ra đối bọn họ hạn cuối nhận chi. Xem xong này thiên về Triệu Cao vô nghĩa văn chương sau. Hề ra nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tiếp tục vì huyền học giới bảo mật. Không đem áng văn chương này nói cho Tử Anh, rốt cuộc hắn vẫn là muốn sống ở trên thế giới này. Nếu là Tử Anh đã biết này đó văn chương, khi đến mất đi lý trí, đem Tần Thủy Hoàng đánh thức, nhân ra Thủy Hoàng thật sự có thể thẹn quá thành giận mà lao ra lăng mộ. Một cái tát đem huyền học giới diệt, Hề ra còn tưởng sống lâu mấy năm mơ siêu Diệp Kính Chi thấy Hề ra vẫn luôn đang xem áng văn chương. Này, cho rằng hắn đối áng văn chương này cảm thấy hứng thú. Vì thế nói, ngươi nếu tưởng, cũng có thể cấp quỷ biết đưa bản thảo, quỷ biết sẽ thu người đọc tin nóng, cũng sẽ thu người đọc bài viết, Căn cứ văn chương cụ thể số liệu tình huống, bọn họ sẽ cho ngươi tương ứng tích phân. Làm tiền nhuận bút nghe vậy. Hề Gia kinh ngạc nói. Áng văn chương này không phải Quỷ Biết chính mình tiểu biên soạn. Diệp Kính Chi vươn ra ngón tay, đem màn hình hoạt đến nhất phía trên, chỉ vào tiêu đề phía dưới tác giả tên. Hẳn là người này viết Hề Gia. Ngoặc kép, Lan Lăng khóc tiếng khóc. Diệp Kính Chi gật đầu. Ta nhớ rõ hắn thường xuyên cấp Quỷ Biết đưa bản thảo, Diệp đại sư từ trước đến nay cao khiết. Rất ít xem Quỷ Biết loại này không dinh dưỡng bát quái văn chương. Hắn suy nghĩ thật lâu, vắt hết óc mà vì Hề Gia giải thích, hắn tựa hồ là một vị ở tại Lan Lăng đạo hữu. Không biết là nam hay là nữ, vì Quỷ Biết cung cấp không ít bản thảo, hắn là huyền học giới đại thần tay bút. Diệp Kính Chi nói. Ân, xác thật có rất nhiều đạo hữu thực thích hắn viết văn chương, Hề Gia đem điện thoại giao diện hoạt. Đến nhất phía dưới, quả nhiên có rất nhiều người như thế bình luận. Lan Lan mau viết tân chương. Muốn xem Thủy Hoàng Nhân phù tô. Muốn xem Đại Công Tử lên sân khấu. Khóc khóc ta muốn xem Tử Anh chuyện xưa. Thích nhất Tử Anh, khóc khóc mau viết, cho ngươi tạp cái tích phân địa lôi Hề Gia nhìn hơn nửa ngày. Mới nhìn ra tới cái này, khóc khóc chỉ chính là Lan Lăng khóc tiếng khóc. Ngoặc kép, giảng đạo lý, nhân gia Lan Lăng tiếu tiếu sinh bút danh, cỡ nào văn nhã uyển chuyển, ngươi đổi thành khóc khóc, này đều cái gì ngoạn ý nhi. Cùng Diệp Kính Chi ở phòng cửa từ biệt, Hề Gia về phòng sau, nhìn trong chốc lát văn chương, lại cùng Tử Anh nói một lát lời nói, giúp hắn giải quyết mấy cái học tập thượng vấn đề. Ngày hôm sau, hai người cùng nhau thừa phi cơ hồi Tô Thành, trở lại Tô Thành sau. Hề Gia thực mau thu được đoàn phim bên kia đánh tới thù lao đóng phim đuôi khoản. Diễn loại này đại điện ảnh, liền tính chỉ là đương cái tiểu vai phụ, thù lao đóng phim đều để được với Hề Gia trước kia khách mời năm bộ sản phẩm trong nước quỷ phiến. Bắt được tiền sao, Hề Gia cố ý thỉnh Diệp đại sư đi ăn một đốn sang quý hải sản tự giúp mình. Cùng Diệp đại sư nhận thức hơn một tháng, Hề Gia biết, chính mình chịu đối phương chiếu cố rất nhiều, tuy rằng Diệp đại sư là tân thế kỷ sống lôi phong. Làm tốt sự không lưu danh, nhưng Diệp đại sư không cần hắn cảm kích là một chuyện. Chính hắn muốn biểu đạt lòng biết ơn lại là một chuyện khác. Hề Gia đưa ra mời khi, Diệp Kính Chi ngây người, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hắn xem mơ siêu Hề Gia không tưởng quá nhiều. Chỉ là thỉnh Diệp đại sư ăn một bữa cơm, biểu đạt một chút mấy ngày này chiếu cố, Diệp Kính Chi lại gương mặt ửng đỏ. Trưa hôm đó ở phòng ngủ đãi cả buổi, ra tới khi, cư nhiên thay một kiện Hề Gia chưa từng gặp qua màu đen tây trang. Màu đen thẳng tây trang hoàn mỹ mà phụ trợ ra Diệp đại sư cao lớn đĩnh bạt thân hình. Trước kia Diệp đại sư cũng không chú ý này đó vật ngoài thân. Luôn xuyên đồng dạng kiểu dáng màu đen áo gió. Hiện giờ hắn đột nhiên mặc vào cái này tây trang. Hề Gia nhịn không được mà nhìn vài mắt. Đột nhiên cảm thấy, nếu là Diệp đại sư tiến quân giới giải trí, cần thiết là cấm dục hệ. Khẳng định có thể hồng thấu nửa bầu trời. Ăn buffet cơm thời điểm, Diệp Kính Chi ăn thật sự chậm. Mỗi lần nhìn đến Hề Gia ăn cái gì, hắn mới có thể đi lấy một chút. Diệp Kính Chi nắm dao nĩa tư thế có điểm kỳ quái. Hắn cũng không thế nào sẽ lột tôm, ăn cua hoàng đế, động tác thập phần trúc trắc, ăn đến một nửa khi, Hề Gia mới chú ý tới hắn dị thường. Diệp Kính Chi lập tức buông dao nĩa, áy náy mà nói, ta không như thế nào ăn qua hải sản, sư phụ nói ta muốn ăn nhiều khổ, không thể kiêu sa, khi còn nhỏ hắn cũng không dạy ta như thế nào làm mấy thứ này. Nếu ngươi thích ăn nói, ta có thể đi học học như thế nào làm mấy thứ này, Hề Gia cầm cua hoàng đế tay đột nhiên dừng lại. Một phút đồng hồ sau, hắn lôi kéo Diệp Kính Chi tay liền đi, tính tiền, rời đi nhà này cùng bọn họ không hợp nhau cao cấp nhà ăn. Hề Gia mang theo Diệp Kính Chi đi vào một nhà ven đường nhà hàng nhỏ. Điểm mấy cái cơm nhà, đều là đơn giản chuyện thường ngày. Thêm lên giá liền kia đốn hải sản tự giúp mình số lẻ đều không có. Hề Gia một bên lùa cơm, một bên dùng bữa, còn vẫn luôn cấp Diệp Kính Chi gắp đồ ăn. Hắn mỗi cấp Diệp Kính Chi gắp đồ ăn, Diệp Kính Chi đều sẽ ngẩng đầu xem hắn. Hắn liền cười nói, ta cũng không thích ăn cái loại này đồ vật, vừa mắc vừa ăn không ngon, còn ăn không đủ no. Diệp đại sư, luôn là ngươi nấu cơm cũng không được tốt, ngày mai ta cũng làm bữa cơm cho ngươi nếm thử thế nào. Tay nghề của ta khả năng không ngươi hảo, nhưng cũng vẫn là không có trở ngại. Ngươi không chê liền hảo, Diệp đại sư cảm động đến không ngừng dùng bữa. Trong lòng nghĩ đến, ta tức phụ sao lại có thể tốt như vậy? Hắn là trên thế giới tốt nhất tức phụ, no no mà ăn một đốn sao? Hề ra cùng Diệp Kính Chi cùng nhau tản bộ về nhà. Trò chuyện, Hề ra tò mò hỏi. Ta nghe Bùi Ngọc nói qua. Diệp đại sư, các ngươi bắt quỷ thiên sư rất kém cỏi tích phân. Nhất không lầm chính là tiền, Diệp Kính Chi nghĩ. Nói, ân, bởi vì rất nhiều người đều sẽ mời chúng ta đi hỗ trợ bãi phong thủy trận. Chứ ta tránh sát, bọn họ sẽ cho thù lao, vị kia không đáng tin cậy chiếu sáng chân nhân đã từng trực tiếp truyền. Khoản 100 vạn, bồi thường một phiến môn. Bởi vậy có thể thấy được, huyền học giới tất cả đều là thổ hào. Hề gia nói giỡn nói, có rất nhiều tiền về sau. Tiền đối với các ngươi tới nói, hẳn là chỉ là cái con số đi. Diệp Kính Chi nói, ta không có rất nhiều tiền, Hề gia sửng sốt. Bùi Ngọc ngày hôm qua cùng ta khoe ra, hắn tài khoản ngạch trống mấy năm trước liền phá 7 vị số, Diệp đại sư tiền khẳng định so Bùi Thần Côn nhiều đến nhiều, chẳng lẽ hắn tầm mắt cao đến loại trình độ này, 7 vị số đều kêu không có rất nhiều tiền. Diệp Kính Chi ngữ khí nghiêm túc mà nói, sư phụ nói, bắt quỷ thiên sư muốn chịu khổ nhọc, không thể hưởng thụ phóng túng. Sư phụ trước kia mỗi lần bang nhân bắt quỷ, sẽ đem đầu to quyên đi ra ngoài, lưu lại số lẻ, sau đó lại đánh cuộc bác thua trận, đánh cuộc bác. Diệp Kính Chi gật đầu, ân, sư phụ thích cùng không tỉnh tiền bối, Kỳ Sơn tiền bối bọn họ bài bạc, ta không thích đánh cuộc bác, cho nên số lẻ ta còn giữ, nhưng là mặt khác tiền đã quyên đi ra ngoài, Hề gia nhìn bên cạnh Diệp đại sư. Không khỏi nghiêm nghị khởi kính, huyền học giới đạo đức đội quân danh dự, danh xứng với thực, đưa một cái cơ thưởng đã không đủ, cần thiết đưa hai cái. Hai người một bên tản bộ, một bên nói chuyện phiếm, đi đến tiểu khu cửa thời điểm, Hề gia thuận miệng nói, kia Diệp đại sư, phía trước chiếu sáng chân nhân chuyển khoản cho ngươi 100 vạn. Ngươi hảo hảo lưu lại đi, có thể quên đi ra ngoài. Ta kia phiến môn đã sớm sửa được rồi, không dùng được nhiều như vậy tiền, những cái đó tiền hẳn là còn dư lại rất nhiều, Diệp Kính Chi buột miệng thốt ra. Đó là số lẻ, không cần quyên, Hề gia bỗng chốc dừng lại bước chân. Trừng lớn đôi mắt, cắt gao mà nhìn chằm chằm Diệp Kính Chi. Diệp Kính Chi, ngoặc kép chấm hỏi, Hề gia khóe miệng run rẩy, qua một hồi lâu, mới nghiến răng nghiến lợi hỏi. Diệp đại sư, ta có thể mạo muội hỏi một câu, thỉnh ngài bắt một lần quỷ, rốt cuộc muốn nhiều ít thù lao. Diệp Kính Chi tự hỏi một lát, ta không có nói ta muốn thù lao, nhưng là mỗi lần sau khi kết thúc, bọn họ đều sẽ đưa cho ta một trương tạp, giống như ít nhất thời điểm, bên trong có 300 vạn, Hề gia. Ngoặc kép, hắn rốt cuộc minh bạch Bùi Ngọc tâm tình, ghen ghét xử ta hoàn toàn thay đổi. Ghen ghét xử ta hoàn toàn thay đổi. Nếu là Bùi Ngọc ở chỗ này, chỉ sợ cũng muốn cùng Hề gia ôm đầu khóc giống. Bất quá đối với Bùi Ngọc tới nói, 300 vạn là có thể kiếm được. Diệp Diêm Vương tài khoản thượng tích phân lại là hắn đời này đều theo không kịp. Diệp Diêm Vương rốt cuộc có tiền tới trình độ nào? Quỷ biết tính tiền thắng phục vụ, mỗi tháng tự động khấu trừ một tích phân. Có thể làm Hề gia xem suốt 50 vạn năm quỷ biết. Cái này tích phân con số vẫn là đừng nói ra tới. Nói ra sẽ làm một đám thiên sư hoàn toàn thay đổi. Về đến nhà cửa khi, Hề gia thở dài, nhịn không được cảm khái nói. Diệp đại sư, phía trước xem quỷ biết kia thiên văn chương khi. Ta còn không cảm thấy. Hiện tại ngẫm lại, kỳ thật làm ngươi vị hôn thê. là thật sự thực hạnh phúc đi. Diệp Kính Chi đột nhiên quay đầu lại, nghiêm túc mà nhìn Hề Gia. Hề Gia hoàn toàn bất giác, cười nhìn về phía hắn, nói, là thật sự thực hạnh phúc a, một cái cường đại đáng tin cậy, thiện lương nhiệt tâm, lớn lên lại soái, còn phi thường có thiền vị hôn phu, quả thực là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy kim quy tế. Diệp Kính Chi gương mặt có chút hồng, hắn thấp giọng hỏi nói, ngươi thật sự cảm thấy thực hạnh phúc sao? Hề Gia gật đầu, ân, có thể nói là phi thường hạnh phúc. Diệp Kính Chi cúi đầu mở cửa, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên, đại môn nhẹ nhàng mở ra, lại bị nó chủ nhân nhẹ nhàng đóng lại. Ánh trăng chính nùng, đêm còn dài lâu, một phiến gỗ đỏ đại môn chặn phòng trong tiếng cười cùng nói chuyện phiếm thanh. Chờ đến trăng lên giữa trời, Hề Gia nhẹ giọng nói một câu, ngủ ngon. Diệp Kính Chi trịnh trọng mà trở về một câu, ngủ ngon. Hai người mới từng người trở về phòng. Lúc này, bọn họ cũng không biết, Tô Thành một chỗ khác, chói tai còi cảnh sát thanh bừng tỉnh vô số thâm ngủ người. Ăn mặc chế phục cảnh sát nhóm từ cảnh trên xe đi xuống. Bước đi vội vàng mà tiến vào một đống nơi ở lâu. Nửa giờ sau, bọn họ đem một khối thi thể từ thang lầu nâng ra tới. Kia thi thể thượng huyết đến nay đều không có khô cạn. Màu đỏ tươi máu thẩm thấu vải bố trắng, ở mặt trên phác họa ra một cái khủng bố mặt quỷ. Phảng phất đang cười, lại phảng phất nhìn chằm chằm bên cạnh vây xem hàng xóm ở siêu Tô Thành đêm. Còn dài lâu, hết chương.